Chàng dệt quyền thế, chương 1241, góc truyện audio.com, không nhiều lắm, chỉ còn lại mấy chục người chúng ta mang từ nước Mỹ. Thanh quản gia đổ mồ hôi lạnh, nếu không có những người sức chiến đấu lợi hại đó, nhà họ Thanh ở nước Mỹ đã có thể mất công tạo nên hiển hách ở Dương Thành. Thanh Tam gia hiển nhiên cũng biết điều này, lông mày lập tức cau lại, một lúc sau mới lạnh lùng nói, ông có thể nhìn ra mục đích của người bên kia không? Quản gia Thanh run lên, bên kia có thể đang nhắm vào ngài. Vẻ mặt của Tam Thanh gia thay đổi, ông ta kiêu ngạo nhưng như tuyệt đối không ngông cuồng. Cho dù sức chiến đấu của một cá nhân có mạnh đến đâu, đối mặt với những con số tuyệt đối cũng là vô nghĩa. Hơn nữa, dù sao thì Dương Thành cũng là lãnh địa của người khác. Nghĩ đến đây, Thanh Tam gia thở dài nói, vẫn còn ít người hơn. Hai nhà, vô địch quyên anh chủ chốt của Texas đều đã bị tiêu diệt. Nếu không, nhà họ Thanh ở nước Mỹ của chúng ta sẽ sợ ai? Sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Thanh Tam gia hỏi, dọn dẹp sạch sẽ chúng ta sẽ tạm thời rời khỏi Dương Thành và trở về Texas để điều quân. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, trực tiếp ngồi bằng máy bay. Không, vì bên kia đã có hành động chống lại chúng ta tốt hơn là nên đi đường thủy, rời khỏi đất nước đến cảng Hồng Kông, sau đó chuyển đến Hoa Kỳ rõ ràng, Thanh Tam gia rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ước chừng toàn bộ người Dương Thành đều không ngờ rằng hôm nay Thanh Tam gia vẫn còn hung hãn, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy vào buổi tối. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh cũng nhận được tin Thanh Tam gia sẽ đi khỏi vào đêm nay, hắc tùy ý đến, tùy ý rời đi, đại hạ là nơi thế nào? Nếu đã thích nhiều như vậy, hãy vĩnh viễn ở lại đi. Bùi Nguyên Minh chế nhạo rồi nhanh chóng ra lệnh. Hiểu rồi, Ngô Kim Hổ nhanh chóng lùi lại thu xếp đồ đạc. Nửa giờ sau, ở ngoại thành Dương Thành, vào lúc này, Thanh Tam gia và Thanh quản gia đã rời thành phố với nhân lực duy nhất còn lại xung quanh họ. Họ đi thẳng hướng về phía cảng. Cuối cùng cũng rời khỏi Dương Thành, Thế Tử Minh chết tiệt, thực sự buộc lão đại phải tạm thời rời đi, hôm nay anh ta không tới phòng tập, nếu không ông đây sẽ giết chết anh ta chỉ bằng một chiêu, sẽ không còn phiền phức nữa. Cách chương.